Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 881, phản ứng gì đều không có. Thần thụ trụ cột, cái gọi là thiên kiếp, vẫn luôn là lấy các loại hình thức tồn tại, hóa hình loại hình lôi kiếp, kỳ thật nghiêm ngặt nói, cũng không tính đúng kiếp. Càng giống đúng thiên địa trợ giúp yêu vật thuế biến lực lượng. Yêu vật từ nguyên bản yêu thân, lột xác thành trời sinh cửu khiếu hình người thái. Đúng vì dễ dàng hơn tu hành mà thôi. Loại biến hóa này, không phải huyễn hóa, mà từ trên bản chất thuế biến. Có thể lột xác thành công, tự nhiên sống sót, thuế biến không thành công qua, thì chết đi, đây chỉ là nhất ngay thẳng thiên kiếp. Trong mắt tu sĩ, thiên kiếp đúng xưa nay sẽ không nhượng người có hoàn toàn chuẩn bị. Cũng không có khả năng có hoàn mỹ chuẩn bị. Biến hóa ngàn vạn, quỷ dị khó lường. Đây mới là thiên kiếp. Thế giới bản thân là không có thiện ác chi phân. Thế giới chỉ biết bảo chứng thế giới bản thân tồn tại cùng vận chuyển. Lấy cố định tốt quy tắc. Lúc có ý đồ thay đổi loại này thiên địa quy tắc tồn tại xuất hiện. Thiên bản thân quy tắc, liền sẽ đem quy tắc tiếp tục thay đổi trở về. Biểu hiện ra, chính là biến ảo khó lường thiên kiếp. Tần Dương trở về trước đó, liền đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Làm qua đại lượng dự đoán thôi diễn. Trong huyết hải hóa thân, hoàng tuyền bên trong chấp niệm hóa thân. Trong vòng xuyên ký ức hóa thân, chỉ cần rời đi chỗ thủy mạch, có khả năng có thực lực. Lập tức biết sụt giảm, đối với biến hóa ứng đối năng lực, cũng biết trở nên gần như không có, cũng tỉ như ký ức hóa thân, tại trong vong xuyên, mới có thể ngưng tụ ra thân hình, có thể ra vong xuyên, ký ức bản thân liền cần phải có gánh chịu, mà cái này gánh chịu, cũng chỉ có thể là Tần Dương mình, cuối cùng mới có thể chân chính hoàn mỹ phục sinh, ba cái, chỉ cần ra. Khả năng nhất trực quan đơn giản lôi kiếp, thiên hỏa kiếp, cương phong kiếp, chỉ cần uy lực đầy đủ, liền có thể sẽ tạo thành trọng thương, lại thêm đừng đề cập, còn có thể là vô hình vô tướng chân chính thiên kiếp. Vì bảo chứng an toàn, từ trong táng thân hà đi ra nhục thân, chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nhục thân đủ mạnh, gánh chịu lấy gần như Tần Dương tất cả lực lượng. Giống như nhân ngẫu sư, chỉ có chết trước không xong, mới có thể đi cân nhắc cái khác. Tại hoàn toàn không có cách nào dự đoán phỏng đoán, lấy bất biến ứng vạn biến liền thành không có lựa chọn bên trong lựa chọn tốt nhất. Đây chính là vì cái gì Tần Dương để không có ký ức, không có bản thân, không có thần thông, không có chấp niệm nhục thân, tới đảm nhiệm mấu chốt nhất tiếp dẫn nhiệm vụ. Nhưng lấy nhân ngẫu sư làm tham khảo, nhục thân cường đại, dẫn đầu bảo chứng tỷ lệ sống sót, cũng tương tự biết xa vào, cùng nhân ngẫu sư đồng dạng nhược điểm, đó chính là nhục thân mạnh hơn, không có trí thông minh, cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều biện pháp có thể đem vây khốn. Cho nên, nhược thủy bên trong đi ra tới hóa thân, thì chuẩn bị tuyển hạng. Vì phòng ngừa xuất hiện bên ngoài ý xuất hiện, nhược thủy bên trong hóa thân, cũng sẽ không dừng lại, sẽ trực tiếp đi ra. Hết thảy đều dựa theo dự thiết tốt phương án tiến hành. Tần Dương tiến hành dự đoán thôi diễn, hoàn toàn chính xác lấy cuộc đời của mình làm tham khảo. Cũng cân nhắc qua, nhục thân có thể sẽ từ hồ lương trong táng thân hà xuất hiện. Dù sao, đại hoang thế giới, phân bố phổ biến nhất nhiều nhất, chính là táng thân hà, mà những táng thân hà đó, phần lớn là phá thành mảnh nhỏ, phân hóa thành nhánh sông, lại nhánh sông, đã rất khó cùng vong giả chi giới táng thân hà đối đầu số. Nếu nhục thân từ hồ lương xuất hiện, như vậy sẽ như thế nào? Cũng tiến hành thôi diễn, năm đó Thanh Lâm Thành, nghĩ tới, nhưng thôi diễn về sau liền làm xác suất nhỏ sự kiện gác lại. bởi vì vô luận nhục thân từ hồ lương cái nào đoạn táng thân hà xuất hiện, cũng sẽ không tới gần Thanh Lâm Thành. Thanh Lâm Thành, năm đó bởi vì Thông Cù Châu chiến đấu, đã sớm bị cao thủ đóng gói dọn đi rồi. Đáng tiếc, Tần Dương nhưng không có nghĩ đến, ngay tại trước đây ít năm, lại bởi vì động, tòa này tại tu sĩ trong mắt, cùng thuần túy phàm nhân thành trì không có gì khác biệt thành trì nhỏ, lại bị di chuyển. Dù sao, dù là đại bộ phận đều phàm nhân thành nhỏ, đối với những môn phái kia mà nói, đều người trọng yếu miệng tài nguyên, liên quan đến truyền thừa, trưởng khống trong phạm vi, nhân khẩu càng nhiều, xuất hiện nhân tài cơ hội liền càng lớn, dù là cái gọi là phần trăm người bên trong không một nhân tài, cũng không phải lúc thật phải có trăm vạn người mới có thể ra một, hoặc là nhất định ra, nhưng nếu là dưới trướng có cái vài ức nhân khẩu, tất nhiên sẽ xuất hiện tốt thiên phú người, bị sơ sót mất khả năng cũng biết thấp hơn. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lần nữa di chuyển, cũng chuyện rất bình thường. Mà lần này, hảo chết không chết, đem đến Tần Dương một đường bắc thượng lộ tuyến phụ cận. Làm nhục thân đi ngang qua nơi đó, dẫn đầu đi ngang qua tựu là đã từng quen thuộc nhất sơn phong. Bản năng bị khiên động, hắn dựa theo đã từng nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi lộ tuyến. Một lần nữa về tới ban đầu điểm xuất phát, hắn kia trải qua sợ hãi, lo lắng, chịu khổ, mới lấy được chỗ an thân. Cái này tiểu tiệm tạp hóa, tại trong lòng Tần Dương ấn tượng, khắc sâu trình độ, tuyệt đối so đã từng rất nhiều địch nhân, còn muốn khắc sâu nhiều. Thuộc về cả một đời đều không quên được chuyện. Kết quả là, không uổng phí một binh một tốt, cũng trên cơ bản không có cái gì quá đại biến hóa. Hết thảy nhìn đều giống như thuần túy trùng hợp. Tần Dương nhục thân đợi tại tiểu tiệm tạp hóa trong hậu viện, triệt để bất động, nếu là không có bên ngoài ý tham gia, khả năng nhục thể của hắn biết vĩnh viễn đợi ở chỗ này, sẽ không còn động. Tại Tần Dương nhục thân xem ra, mục đích đã hoàn thành, cũng có khả năng, tại cực kỳ lâu, thân thể của hắn biết lấy một thi thể trạng thái, một lần nữa thay nghén ra mới ý thức, hóa thành một tuyệt thế hung vật. Hồ Lương bên này như lâm đại địch, còn không phải phụ cận môn phái thế lực khẩn trương. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ Hồ Lương đều khẩn trương ghê gớm. Tần Dương nhục thân cường đại, tại Hồ Lương hoàn toàn tựu là vô địch tồn tại, đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh 100 năm, cũng chưa chắc năng lực Tần Dương rơi một sợi tóc. Đây vẫn chỉ là thuần túy nhục thân phòng ngự, xung quanh môn phái phái tới một trong ngày thường đều coi là cao thủ tu sĩ thần hải. Cả ngày ngồi xổm ở trên tường thành, nơm nớp lo sợ chú ý Tần Dương chỗ tiểu điếm. Tiểu điếm phụ cận người, toàn bộ bị lặng lẽ rời đi, vì bảo chứng Tần Dương nhục thân, sẽ không làm phản ứng gì. Phụ cận người, toàn bộ đều là bị hứa hẹn số tiền lớn, có chút thoáng có chút tu hành thiên phú, liền trực tiếp cho môn phái mang đi. Dù sao tự là hết thảy nhìn đều giống như tự nhiên mà vậy phát sinh. Một điểm không hài hòa chuyện đều không có. Mới dưỡng khí tiểu tu sĩ, chỗ nào nhìn thấy qua ngày xưa đi tới đi lui cao thủ. Lúc nào tốt như vậy nói chuyện qua, sau đó thành Thanh Lâm trị an hoàn cảnh, đều ở trong vòng một ngày, tiêu thăng đến lịch sử tối cao, liền cái đánh nhau đều không thấy được. Cho dù là địa đầu xà đi thu cá lệ tiền, khả năng đều nhìn thấy một chút cơ, thậm chí tam nguyên tu sĩ. Kéo dài nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó nhìn, nếu không phải sợ hãi biến hóa quá lớn, có thể sẽ gây nên Tần Dương phản ứng. Những người kia đều hận không thể trong vòng một ngày, liền đem toàn bộ người của Thanh Lâm Thành, đều toàn bộ dọn ra ngoài, sau đó lại đem phương viên trăm dặm chi địa, hóa thành cấm khu, ầm ầm, đại địa có chút rung động, thành Thanh Lâm cũng bắt đầu có chút rung động. Nhưng mà, thoáng qua, liền gặp ngồi tại tiểu điếm hậu viện Tần Dương nhục thân. Truyền ra một tia khí tức, trong nháy mắt, Thành Thanh Lâm chấn động, liền bị cưỡng ép trấn áp. Hết lần này tới lần khác thực lực yếu người, một chút cũng cảm giác không thấy. Ngược lại có chút thực lực, mới có thể cảm ứng được khí tức Tần Dương. Cái kia chuẩn bị trường kỳ ngồi xổm ở đầu tường quan trắc giám thị tu sĩ thần hài. Thân thể mềm nhũn, không có hình tượng chút nào nằm trên đất. Qua 10 cái hô hấp, mới sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chống đỡ tường chắn mái ngồi dậy. Vị tiền bối này, đến cùng đúng lấy ở đâu? Động đều có thể bị hắn tùy tiện trấn áp. Tiếp tục như vậy không thể được. Những năm gần đây hồ lương động tấp nập, có đôi khi mạnh có đôi khi yếu. Lần này cũng không biết cái nào phát sinh động. Dư Ba Lang đến gần bên này, rất rõ ràng, vị này đại lão, tựa hồ không thế nào thích động. Nhiều ngày như vậy, đúng duy nhất một lần có một chút phản ứng. Có thể dựa theo gần nhất mấy chục năm càng ngày càng tấp nập xu thế. 3 ngày một ít động, 10 ngày một đại động, người khác không quan trọng. Hắn coi như thật không chịu nổi. Đại lão vì trấn trụ Dư Ba, hiện ra một tia khí tức. Không nói trước 3 ngày hai đầu dạng này, chịu hay không chịu được. Vạn nhất lần sau phát sinh đại địa động, vị này đại lão lại đi trấn áp động. Vận dụng lực lượng thoáng mạnh điểm, phàm nhân căn bản đều cảm giác không thấy. Ngược lại hắn cái này mở thần hải đích nhân, cảm giác quá nhạy cảm, làm không cẩn thận hiện tại liền thành chuyện xấu. Hắn thần hải sợ là sẽ phải bị tại chỗ chấn vỡ. Suy nghĩ liên tục, hắn bay thẳng đi. Hắn mở ra thần hải, cảm giác nhạy cảm để hắn tới canh chừng. Miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao tông môn liền tại phụ cận, còn chưa kịp di chuyển, nhưng bởi vì cảm giác nhạy cảm, liền để hắn đi tìm cái chết, đúng vạn vạn không được. Dù sao từ những thiên này tình huống nhìn, vị này đại lão tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, chỉ muốn ngồi ở nơi đó mà thôi. Hắn một đường bay trở về tông môn, chỉ thấy Tam Thánh Tông người giá lâm. Năm đó Huyền Thiên Thánh Tông, Linh Đài Thánh Tông, Ma Thạch Thánh Tông, diệt ngược lại chưa diệt. Mấy trăm năm thời gian, phát sinh sự tình cũng hoàn toàn chính xác không ít. Huyền Thiên Thánh Tông biến cố lớn nhất, thực lực tổng hợp sụt giảm, cuối cùng vẫn là dựa vào nội tình. Chống tới, đương nhiên có thể chống nổi đến, không có suy bại đến bị người diệt môn. Cũng là bởi vì cái khác hai đồng dạng thời vận không đủ. Linh Đài Thánh Tông trưởng môn, còn có năm đó có thiên phú truyền nhân, đều đã chết, cuối cùng vẫn là dựa vào mạo lão chống tới. Ma Thạch Thánh Tông thảm nhất, tông môn cũng bị mất. Mấy trăm năm trước, ngũ chỉ đảo biến đổi lớn, ảnh hưởng xuyên qua mấy cái bí cảnh, dù là vẫn là một số nhỏ. Mà Thạch Thánh Tông cũng không chịu đựng nổi. Năm đó trụ sở trực tiếp vứt bỏ, làm lại từ đầu, nguyên khí đại thương, ai cũng không có so với ai khác tốt đi nơi nào. Lại thêm hồ lương tại trong tử hài, cơ bản không có gì lớn ngoại bộ áp lực, cũng có thể cho bọn họ thời gian chậm rãi khôi phục. Ca Tam Tòng nguyên bản lôi kéo nhau chân sau, chậm rãi biến thành ăn ý phát triển. Bây giờ, mới xuất hiện đại sự, bọn họ nghĩ mặc kệ đều không được, bởi vì dò xét một chút Tần Dương nhục thân trước đó chiến tích. Bọn họ liền phát hiện, nếu đi ngang qua chính là bọn hắn tông môn, kết quả 89/10 cũng giống như vậy, ai cũng ngăn không được, cha rõ ràng, biết người kia là ai, bên này vừa tụ họp, mà Thạch Thánh Tông bên này liền có người đứng dậy. Đối phương lấy ra một tờ có chút 5 giấy vàng lệnh truy nã. Phía trên in Tần Dương chân dung, vẫn là HD, hắn tự là U Linh Hào đời trước thuyền trưởng. Tần Dương, nghe nói 700 năm trước, hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới, hiện tại hắn thi thể, lại xuất hiện ở Hồ Lương. Thông chi người của U Linh Hào A, làm sao thông chi? Chúng ta căn bản khó mà vượt biển. Mấy năm gần đây động tấp nập, dù là tử hải linh khí trở nên ôn thuần không ít. Nhưng hồ lương xung quanh, nhưng còn xa không có cái khác hòn đảo bình phục nhanh. Chỉ có thể trước chờ lấy, đều chớ có đi trêu chọc. U Linh Hào Tần thuyền trưởng, tại sao lại đến đó? Tới tham gia hội nghị người đâu? Đều buồn bực điểm này, cũng không thể nói là không may. Lúc này, Ma Thạch Thánh Tông người tới, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Hắn chậm rãi nói, Tần Dương xuất thân ngay tại Hồ Lương. Cái kia tiểu điếm, tại năm đó, khả năng tự là hắn tiểu điếm. Hoa Luyện, lời này xem như thật, cho nên, đều chớ trêu chọc đã là. Lấy U Linh thuyền trưởng nghe phong phanh, cũng hoàn toàn chính xác rất lần này nhìn thấy không sai biệt lắm. Hắn không phải loại này biết lạm sát kẻ vô tội người. Bình an vô sự tốt nhất. Kỳ thật nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn cũng không tin. Nếu là muốn xem kỹ, U Linh thuyền trưởng xuất thân chuyện Hồ Lương, rất dễ dàng tra được. Mà lại U Linh thuyền trưởng tự là Tần Dương, cũng rất tốt truy tra. Dù là Tần Dương lúc chưa chết, Hồ Lương bên này lưu truyền U Linh thuyền trưởng truyền thuyết. Biết Tần Dương cái tên này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết cái tên này lại có thể cùng Hồ Lương Tần Dương đối đầu số. Đúng càng ít, mà lại, bọn họ căn bản không biết tin tức. Năm đó U Linh Hào uy thế càng ngày càng mạnh. Ai sẽ đem Tần Dương này cùng năm đó Tần Dương xem như một người? Còn có càng quan trọng hơn một điểm, Tần Dương năm đó ở Hồ Lương ra gây sự tình, cơ bản đều ngụy trang. Có thể nhận ra Tần Dương người ở chỗ này thật sự chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả là Hồ Lương bên này định ra chấp hành kế hoạch, người trong Thanh Lâm Thành đều bị di chuyển đi. Phương viên trăm dặm chi địa bị mấy cái thế lực lớn cùng một chỗ liệt vào cấm địa, ai cũng không được tiến đến. Vì phòng ngừa biến hóa, lại tại ngoài thành Thanh Lâm mặt làm các loại phòng hộ trận pháp, đem thành Thanh Lâm đều phong kín. Đương nhiên, cái này không phải dùng để phong Tần Dương nhục thân, không có gì chim dùng, chỉ vì đề phòng bên ngoài có thể sẽ có cái gì mắt không mở ngu xuẩn đi trêu chọc Tần Dương nhục thân. Tần Dương nhục thân nhập kiếp. Một bên khác, Nhược Thủy hóa thân cũng đã đi ra Khôi Sơn phạm vi. Ứng Bạch hóa ra một hình chiếu, đi theo Tần Dương Nhược Thủy hóa thân bên người, một đường bảo vệ, đi theo một đường đi tới Tuyệt Địa Trang Viên. Giá Y đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tần Dương thân ảnh, Giá Y vẻ mặt phức tạp, chậm rãi đi vào trước mặt Tần Dương, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tần Dương mặt. Trong nháy mắt, thân thể Tần Dương hóa thành Nhược Thủy chi thân, cùng tay Giá Y ở giữa bắn ra từng đạo thiểm thước thần quang. Giá Y bất vi sở động, tiếp tục vuốt ve mặt của hắn. Sau một lát, than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ứng Bạch. Đại tẩu, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại? Đây chỉ là hắn một bộ phận. Các loại, Tần Dương nhất định đúng có chỗ kế hoạch. Tuyệt Địa trong trang viên hóa thành pho tượng, ngẩn người nhân ngẫu sư bỗng nhiên giật giật, trong nháy mắt đi vào trước mặt Tần Dương. Dường như hắn có chút hiếu kỳ nhìn Tần Dương. Ngươi trở về, lần trước ta không có che chở ngươi, để ngươi chết rồi, ta tiếp tục làm hộ vệ của ngươi tốt. Tần Dương Nhược Thủy chi thân nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng tại giữa sân, không nhúc nhích, không có một chút phản ứng. Nhân ngẫu sư chăm chú nhìn trong chốc lát, liền lẳng lặng đứng sau lưng Tần Dương, cũng không nhúc nhích. Thời gian thoáng một cái trôi qua một năm, khô đứng một năm Nhược Thủy chi thân, không có chờ đến nhục thân trở về, chuẩn bị chọn tuyển hạng, bắt đầu tự động khởi động. Nhược Thủy chi thân đi ra Tuyệt Địa Trang Viên, một đường xuôi nam, thẳng đến Hắc Lâm Hải mà đi. Nhân ngẫu sư giữ im lặng, một tấc cũng không rời theo ở phía sau. Nhược thủy chi thân, đi trước Vong Xuyên, hắn theo vách đá tuột xuống. Thân thể nằm ngang dẫm tại trên vách đá, nhắm mắt lại đối mặt với phía dưới nằm tại trên ghế nằm. Bày biện một quyển sách nhìn Tần Dương. Tần Dương ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài. Được, ngươi đã đến, đó chính là nhục thân tới không được. Xảy ra chuyện chứ sao? Nhược thủy chi thân, rơi vào đến trong Vong Xuyên, cùng ký ức hóa thân hòa làm một thể. Sau một lát, Tần Dương mượn nhờ viên thứ nhất kim đan lực lượng, thôi động thần thông, vừa sải bước ra, đi ra Vong Xuyên, nhận được ký ức hóa thân, thuận tay lừa gạt đến Hoàng Tuyền, đem chấp niệm hóa thân cũng tiếp ra. Bên này vừa ra, tin tức mới truyền đến, ba cái kia có thể sẽ có huyết hải địa phương, biến hóa gì đều không có. Tần Dương vuốt vuốt đầu, ngay tại suy nghĩ, huyết hải hóa thân đi cái nào, nương theo lấy đinh đinh đương đương linh đang âm thanh, thần Ngưu xuất hiện, đi, dẫn ngươi đi tiếp ngươi hóa thân. Ngươi hóa thân, tại Hắc Lê. Tần Dương gãi đầu một cái, huyết hải tại Hắc Lê, đúng cái quỷ gì thao tác, đợi đến tiến vào Hắc Lê tổ địa, huyết hải hóa thân cũng hội tụ đến cùng một chỗ. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, không có lôi kiếp xuất hiện, thận trọng phóng ra tổ địa một bước, trên bầu trời cũng như cũ rất bình tĩnh, biến hóa gì đều không có, bốn cái hóa thân đã hội tụ đến cùng nhau, hết lần này đến lần khác không có lôi kiếp, con kia nói rõ một chuyện, ai, đến mức đó sao, ta chưa phục sinh đâu, liền đã như thế ghim ta. Tần Dương có chút đau đầu. Thần Ngưu nói không sai, từ hắn từ vong giả chi giới trở về một khắc kia trở đi, thiên kiếp cũng đã bắt đầu, mà lại là nhất không cách nào suy nghĩ vô hình thiên kiếp. Nhục thể của hắn, khẳng định đúng bị nhằm vào, bây giờ bị vây ở địa phương nào, không về được, lần này thật là muốn xong con bê. Ngẫm lại năm đó, Kim Heo cũng chỉ đúng lén qua đi tới đại hoang mà thôi. Cái gì cũng không làm đâu, liền bị thiên kiếp nhằm vào chết đi sống lại, nó chỉ một đầu tiểu kim chư mà thôi, lại ngạnh sinh sinh qua mấy cái tay phong hào đạo quân, bị tầng tầng phong ấn gia trì, xong việc lại tại đại doanh thần triều tử lao bên trong, trở thành đối tượng nghiên cứu, tất cả phong ấn pháp môn đều ở trên người nó thí nghiệm, đến mức đến cuối cùng, trên người nó phong ấn đã mạnh đến ai cũng hóa giải không được tình trạng, chỉ có thể dựa vào dùng mình nấu canh đến từng chút hóa giải. Toàn bộ thiên kiếp kéo dài thời gian chí ít chưa vạn năm, đơn giản cực kỳ bi thảm. Bây giờ đến phiên hắn, trong lòng Tần Dương liền nhịn không được lo sợ bất an. Nhược thủy hóa thân tiếp dẫn cái khác ba cái hóa thân, thuận lợi không tưởng nổi, vừa suy nghĩ huyết hải ở đâu, thần Ngưu sẽ tới đón dẫn, phía trước thuận lợi như vậy, Tần Dương cảm thấy mình đi đón dẫn nhục thân, 89/10 đúng xảy ra đại sự. Đi vào Ngật Lâu lầu nhỏ, Tần Dương đem mình phỏng đoán nói một lần. Ngật Lâu cùng thần Ngưu sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tần Dương bây giờ chỉ sát nhập bốn cái hóa thân, trọng yếu nhất nhục thân chưa ở đây, bọn họ liền đã phát giác được. Tần Dương đi một chuyến vong giả chi giới, ở nơi đó tựa hồ được cơ duyên không nhỏ, chỉ bốn cái hóa thân, Tần Dương ẩn ẩn truyền ra uy áp, đã so với bình thường pháp thân cường giả còn mạnh hơn. Nếu trở về nhục thân, nhóm lửa sinh cơ, 89/10 sẽ lập tức thành tựu đạo quân, lại thêm vượt qua sinh tử lưỡng giới giới hạn, cái này kiếp toàn bộ bị góp nhặt đến đằng sau, sợ là sẽ phải đặc biệt mạnh, tìm được trước nhục thể của ta ở đâu. Lại nói đằng sau, tình báo của hắn võng lạc, đã bắt đầu toàn lực vận chuyển, đại doanh thần triều bên này cũng bắt đầu tìm khắp nơi táng thân hà, thông qua Táng Thân Hà tìm kiếm thân thể của hắn tung tích. Thời gian từng chút trôi qua, bị Tử Hải bao quanh Hồ Lương đảo, như cũ cùng ngày xưa, tựa hồ không có cái gì biến hóa quá lớn. Tần Dương dự đoán hoàn toàn chính xác, rất tốt. Nhục thể của hắn chỉ cần xuất hiện, náo ra động tĩnh, nhất định không nhỏ, rất dễ dàng truyền ra tin tức. Nhưng Hồ Lương a, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bên này người, không ai có thể tùy tiện vượt ngang Tử Hải, mà U Linh Hào bây giờ còn đang Đông Hải đung đưa. Bên kia tìm tới Táng Thân Hà đặc biệt nhiều, trong thời gian mấy năm, hẳn là sẽ không tới Hồ Lương. Ầm ầm, đại địa lại bắt đầu rung động. Chỉ có điều lần này, động xuất hiện, uy năng không có theo thời gian suy giảm, mà bắt đầu đúng thẳng tắp kéo lên, một lần so một lần mãnh liệt. Lần này động trung tâm, ngay tại năm đó bởi vì Tử Tiêu đạo quân lăng tẩm đích thị, bị hủy không sai biệt lắm Thông Cù Châu. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, năm đó cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi trên đất đất khô cằn, đã không thấy được tân sinh thảm thực vật, một lần nữa bao trùm ở chỗ này. Chỉ có điều mấy trăm năm thời gian, nơi này linh khí vẫn là trở nên so địa phương khác mỏng manh. Lại bởi vì nơi này không gian cực kỳ yếu kém, tất cả mọi người sợ, cũng không có cái gì tông môn ở chỗ này cắm rễ. Liền xem như thành trì, hiện tại cũng chỉ là tại trước kia biên giới Thông Cù Châu mới xây dựng đứng lên một chút. To lớn Thông Cù Châu bây giờ vẫn là hoàn toàn hoang lương. Thông Cù Châu trung tâm răng rắc một tiếng vang giòn, thiên khung nứt toác ra từng vết nứt, uy năng rơi xuống oanh kích tới mặt đất, dẫn động động cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Hư không như núi lớn độc giác tiên đỉnh lấy thần thụ thô to trụ cột, không ngừng va chạm một tiết điểm. Năm đó đoàn kia tà dị hắc dù lừa hắn, lợi dụng nó tại một tiết điểm phá tan một tia khe hở, nhưng nó cũng lợi dụng hắc du dẫn đường, tìm được phương hướng, ở trong hư không thôi động trụ cột, không biết nhẹ nhàng bao nhiêu năm. Phía trước cũng hoàn toàn chính xác tìm tới qua hai cái có thể tiến vào tiết điểm. Đáng tiếc sau khi tiến vào, nơi đó chỉ bí cảnh mà thôi. Một tại hắn oanh mở trong nháy mắt, bí cảnh liền sụp đổ. Một thì đã hoang phế, gần như từ đại thế giới rơi xuống thoát ly bí cảnh. Nếu tiến vào bên trong, đại khái xác suất cũng sụp đổ kết quả. Tới lúc đó, lần nữa rơi xuống đến hư không, khả năng liền rốt cuộc tìm không thấy phương hướng. Trước đây ít năm, cuối cùng hắn tìm được một nó cảm thấy đáng tin nhất tiết điểm. Tiết điểm này so với bình thường bí cảnh tiết điểm mạnh hơn rất nhiều. Đằng sau không thể nào là bí cảnh, vậy liền có thể là chân chính đại thế giới. Một bên trong đại thế giới, xuất hiện loại này tiết điểm, bản thân liền là khó gặp. Tương đối lớn thế giới mà nói, loại địa phương này, không gian nhất định đúng tương đối đặc biệt, yếu kém. Độc giác tiên không có tiếp tục đi tới, mà thận trọng thăm dò. Theo thời gian trôi qua, nó cảm thấy hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Có thể lợi dụng thần thụ trụ cột, oanh mở tiết điểm này, rơi vào đến bên trong đại thế giới. Dù là đến đại thế giới, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vậy cũng so tiếp tục ở trong hư không mê thất mạnh hơn nhiều. Nó biết mình đã không có thời gian dây vào vận khí tìm tới kế tiếp thích hợp tiết điểm. Thần mộc trụ cột lần theo một cái phương hướng không ngừng va chạm, một tia vết nứt xuất hiện. Độc giác tiên tâm thần chấn động, nó ngửi được linh khí khí tức, nó không khỏi tăng nhanh tốc độ, cẩn thận gia tăng lực đạo. Lần nữa va chạm phía dưới, cuối cùng nó thấy được, đối diện là một xanh tươi tốt thế giới, quang huy từ nơi đó truyền tới. Độc giác tiên rốt cuộc bất chấp gì khác, thôi động thần thụ trụ cột, oanh mở tiết điểm, một đường vọt xuống dưới. Thông Cù Châu, thiên khung vỡ nát, giống như thông thiên trụ lớn thần thụ trụ cột, từ vỡ vụn thiên khung bên trong, rơi xuống phía dưới, ở hậu phương thôi động thần thụ trụ cột, như núi lớn to lớn độc giác tiên, vội vàng khống chế thần thụ, thay đổi một chút phương hướng, để gốc rễ chậm rãi hướng về mặt đất, đúng chân chính đại thế giới, hẳn là đầy đủ thần thụ một lần nữa mọc ra chồi non. Thần mộc tại độc giác tiên trưởng khống, chậm rãi rơi xuống, đáng tiếc trọn vẹn hơn nghìn dặm khổng lồ hình thể, cho dù là nhẹ nhàng rơi xuống, cũng cùng trùng điệp đập vào thông cù châu không có gì khác biệt. Khổng lồ trọng lượng, để đại địa không chịu nổi gánh nặng, thần thụ trụ cột dường như một cây cự bổng, đè cho bằng dãy núi, lại một đường cắm vào bên trong lòng đất. Một đường xâm nhập đại địa bên trên trăm dặm, mới rốt cục ngừng lại, mà giờ khắc này, bởi vì thần thụ trụ cột rơi xuống, mà đưa tới trước nay chưa từng có đại địa động, mới bắt đầu từ thông cù châu, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới, năng lượng to lớn, cuốn lên lấy đại địa, dường như nhấc lên gợn sóng, tốc độ cũng không phải lúc quá nhanh, nhưng cỗ lực lượng kia... thế không thể đỡ, đủ để quét ngang hết thảy. Bất quá thời gian một nén nhang, dư bà cũng đã trùng xuất thông cù châu. Tam Thánh Tông người, treo ở trên không, một mặt tuyệt vọng, bọn họ nhìn đứng lặng giữa thiên địa trụ trời. Lại nhìn một chút dư bà phóng đi phương hướng. Thành Thanh Lâm chính là đợt thứ nhất sẽ bị xung kích đến địa phương. Hiện tại, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thời vận không đủ, cũng không trở thành lưng đến loại tình trạng này. Bọn họ thật vất vả, mới giữa không trung thành Thanh Lâm phương viên trăm dặm hết thảy. Lưu lại một tòa thành không, cho Tần Dương ngồi xổm, sợ ai đi quấy nhiễu đến Tần Dương, dẫn tới không cách nào dự đoán biến hóa. Hiện tại xong, lần này tuyệt đối ngăn không được, mà lại, cái này đánh nát không gian. Từ hư không mà đến thông thiên trụ lớn, chỉ sợ mới phải phiền toái càng lớn, bởi vì bọn hắn cảm thấy, loại trừ cái này thông thiên trụ lớn, còn có một khí tức đặc biệt mạnh sinh linh, đi theo thông thiên trụ lớn cùng một chỗ, từ hư không tiến vào hồ lương, bọn họ treo ở trên không, chơ mắt nhìn, bọn họ tốn sức tâm lực bày ra phòng hộ. Bị sức mạnh đáng sợ đó quét sạch sành sanh, đại địa phía trên nhấc lên sóng lớn, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem thành Thanh Lâm cũng cùng một chỗ hủy đi. Đúng lúc này, xâm nhiên uy áp bỗng nhiên giáng lâm, thành Thanh Lâm chỗ không gian đều phảng phất đọng lại, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhắm mắt lại Tần Dương nhục thân chậm rãi đứng lên. Đối mặt với sóng lớn phương hướng, hắn vừa sải bước ra, xuất hiện tại ngoài thành Thanh Lâm, lực lượng trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành thuần túy nhất khí huyết lực lượng, một trường vỗ tại sóng lớn, hắn dưới lòng bàn tay không gian, ầm vỡ nát, thuần túy nhất lực lượng, theo sóng lớn truyền ra đến, thoáng qua ở giữa, liền truyền khắp một vòng đại địa sóng lớn. Trong đó ẩn chứa lực lượng, bị Tần Dương một trường ngạnh sinh sinh chấn vỡ, thoáng chốc ở giữa, đại địa bên trên nhấc lên sóng lớn, tựa như cùng đắp lên sa điêu, ầm vỡ nát, dư ba nghịch hướng mà đi, cưỡng ép đem toàn bộ dư ba đều cùng một chỗ chấn áp. Còn sót lại lực lượng, đều bị dẫn vào vỡ vụn không gian, biến mất không thấy gì nữa, mấy hơi thở. Hết thảy đều kết thúc, Tần Dương nhục thân, nhắm mắt lại, rơi xuống Thanh Lâm thành trước cửa thành, tiếp tục từng bước đi trở về đi, một lần nữa ngồi tại tiểu điếm hậu viện, không nhúc nhích, khí tức thu lại, dường như một bộ bình thường nhất bất quá thi thể, nơi này là nhà của hắn, ai cũng đừng nghĩ hủy, trên bầu trời, một đống hồ lương cao thủ hội tụ đến cùng một chỗ. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy may mắn. Hiện tại ta cảm thấy Tần thuyền trưởng tại cũng coi như là hảo sự. Đúng, tối thiểu Tần thuyền trưởng tựa hồ chỉ nghĩ đợi tại Thanh Lâm Thành, cái gì khác cũng không làm. Một đáng sợ tai nạn mới xuất hiện, liền bị Tần Dương một bàn tay trấn áp. Hoàn toàn chính xác tính là hảo sự. Thoáng bình phục một chút tâm tình, Hoa Luyện nhìn Thanh Lâm Thành, trong lòng chấn động so những người khác càng cường liệt. Khó có thể tưởng tượng, bất quá mấy trăm năm thời gian, hắn liền có thực lực như thế. Nếu hắn không có vẫn lạc, mấy trăm năm thời gian trôi qua, hắn có phải hay không khả năng đã thành tựu phong hào rồi? Ngoặc kép chấm chấm, thần thụ trụ cột triệt để vững chắc, Độc Giác Tiên cũng thoáng yên tâm, mà lại nó trước một bước dò xét chẳng qua. Nơi này hình như trên biển một hòn đảo, mà lại người trên đảo thực lực cũng không phải lúc rất mạnh. Nhưng mà thoáng qua, nó trong mắt nhẹ nhõm liền biến mất không thấy. Thần thụ trụ cột rơi xuống lúc sinh ra khổng lồ dư ba, bị người một kích làm vỡ nát. Nó đưa mắt nhìn lại, trước trán Độc Giác lóe ra quang huy, một hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn. Nó thấy được, năm đó người kia nhắm mắt lại, đứng lơ lửng trên không, thu tay về, chuyển thân tiến vào một tòa thành nhỏ. Thật mạnh, Độc Giác Tiên khiếp sợ không thôi. Vừa hiển hiện một điểm sống sót sau tai nạn cảm giác, lập tức biến mất không còn một mảnh. Năm đó nhìn thấy Tần Dương một kích kia, liền đã lưu lại tâm lý âm ảnh. Bây giờ ngẫm lại sẽ còn cảm giác được sợ hãi. Hiện tại thật vất vả chạy ra Mê Thất Hư Không, vậy mà liền tại người này phụ cận. Độc Giác Tiên lo sợ bất an, lòng tràn đầy nôn nóng. Nghĩ đến vừa rồi một trường kia, tựa hồ so ra kém năm đó duỗi ra một cái tay hình tượng, nhưng lực khống chế cũng đã ngày đêm khác biệt. Người này hiện tại nếu là muốn giết nó chỉ sợ liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nó không còn dám làm cái gì. Làm phát hiện Tần Dương không để ý tới hắn, chỉ về đến tòa thành nhỏ kia, nó liền thần thụ trụ cột cũng không dám xuống tới, sợ dẫn tới lôi đình một kích. Nó ghé vào thần thụ trụ cột đỉnh, nhìn vỡ vụn không gian chậm rãi khôi phục, lẳng lặng chờ lấy lôi kiếp giáng lâm. Dựa vào thật dày giáp xác, gượng chống lấy qua lôi kiếp, thân hình lần nữa rút nhỏ mấy chục lần, ghé vào thần thụ trụ cột đỉnh, thổi cương phong, không nhúc nhích dưỡng thương. Hồ Lương tu sĩ lo sợ bất an, cũng không dám tùy tiện đi vào Thông Cù Châu dò xét. Bọn họ cũng đều biết, cây kia thông thiên trụ lớn, có cái rất mạnh sinh linh, vượt qua lôi kiếp, mà Độc Giác Tiên cũng ghé vào đỉnh, lo sợ bất an, không dám xuống tới. Duy chỉ có thành Thanh Lâm Tần Dương, tiếp tục ngồi ở kia cùng pho tượng giống như, hết thảy nhìn đều hết thảy đều kết thúc. Chỉ Thông Cù Châu lần nữa bị phế, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dù sao nơi này đã hoang phế hơn mấy trăm năm, tất cả mọi người bình phục lại tâm tình, tiếp tục cùng thường ngày, mới thôi biến hóa. Ở thời điểm này, vô thanh vô tức bắt đầu, thần mộc trụ cột cắm vào Hồ Lương đại địa bên trên, thâm nhập dưới đất bộ phận, đều có trăm dặm phía dưới, có địa hồ hẳn địa mạch chảy qua, những nóng rực dung nham đem thần thụ trụ cột đã trụi lùi gốc rễ bao khỏa ở bên trong. Chậm rãi, thần thụ bắt đầu hấp thu địa hỏa nham tương lực lượng, mới bộ rễ bắt đầu mọc ra, ban đầu mảnh như cỏ rác, dần dần trở nên thô to. Bộ rễ theo địa mạch kéo dài phương hướng, không ngừng khuếch tán ra. Một năm, một cây tân sinh thô to bộ rễ, giống như là đâm rách cái gì. Bộ rễ phía trước trực tiếp biến mất trong lòng đất, một cái khác đại thế giới, một chỗ bất quá mấy vạn dặm lớn dưới hải đảo, không người biết đại địa chỗ sâu, lẳng lặng chảy xuôi địa hỏa trong địa mạch. Một đoạn bộ rễ chậm rãi chui ra, bắt đầu hấp thu nơi này địa mạch lực lượng. Theo thời gian trôi qua, căn này sợi rễ ở chỗ này không ngừng phân hóa trưởng thành. Sau đó còn có càng nhiều sợi rễ từ một thế giới khác kéo dài tới, hấp thu nơi này lực lượng. Hết thảy đều ở vô thanh vô tức phát sinh. Hòn đảo, một ngay tại dẫn động địa hỏa luyện đan lão già, chợt phát hiện, địa hỏa uy năng giảm bớt không ít, nhưng hắn không có để ý. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Hắn dẫn động lực lượng hoàn toàn chính xác hơi nhiều, cũng có chút hung ác. Phương viên mấy trăm dặm địa hỏa địa mạch đều bị hắn dẫn động, cưỡng ép ngưng tụ, biến thành mạnh hơn địa hỏa. Ngẫu nhiên địa hỏa uy năng biết yếu bớt, cũng thuộc về bình thường. Hắn không có để ý, là tiếp xuống, địa hỏa lại càng ngày càng yếu. Hắn tưởng rằng không phải đã rút khô nơi này địa hỏa lúc. Hắn phát hiện một cây không qua tay đầu ngón tay thô sợi rễ, kề sát ở phía dưới hỏa nhãn bên trong. Hắn không ngừng xâm nhập, lúc này mới phát hiện, phía dưới bộ rễ võng lạc, càng ngày càng khổng lồ, sợi rễ cũng càng ngày càng thô to, cho đến hắn phát hiện, trong đó một thô to sợi rễ phần cuối, căn bản cái gì cũng không có, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, lão giả khiếp sợ không thôi, vội vàng đi đọc qua điển tịch, tại không người lật qua lật lại đống giấy lộn bên trong. Hắn tìm được một chút ghi chép, truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước đó, thượng cổ thời đại lúc kết thúc, dưới chân hắn tòa này tên là Hồ Lương Hòn Đảo, nhưng thật ra là cấu kết thế giới khác cầu nối. Chỉ có điều, Hồ Lương còn không có bởi vậy phồn vinh, bỗng nhiên có một ngày, cầu gãy, từ đó về sau, không còn có cùng thế giới khác liên hệ. Bây giờ, người nơi này đều không có đại thế giới khái niệm, chỉ biết cho rằng chỉ có bọn họ một đại thế giới. Cái khác toàn bộ đều là bám vào đại thế giới bí cảnh. Lão giả phí sức tại sợi rễ đỉnh, lấy ra đến một đoạn nhỏ đầu ngón tay thô sợi rễ, xác nhận hình như một loại nào đó thần mộc sợi rễ. Hắn càng thêm xác định phát hiện của mình, truyền thuyết là có thật, dưới chân hắn Hồ Lương, tựu là liên hệ cái khác đại thế giới cầu nối, nguyên bản cắt ra cầu nối, giờ phút này bị loại này không biết tên thần mộc, một lần nữa liên tiếp, cơ duyên, cơ duyệt to lớn, lão giả phấn chấn không thôi, chủ động đi che đậy vết tích, cũng không còn dẫn động địa hỏa. Hắn biết, sợi rễ sở dĩ biết nổi lên, cũng là bởi vì hắn căn cứ lửa dẫn ra. Sợi rễ tại cực sâu lòng đất, nếu tình huống bình thường, khả năng mãi mãi cũng sẽ không bị người phát hiện. Hắn như là đã nhập ma, mất ăn mất ngủ, quên mất có chuyện, chuyên tâm nghiên cứu loại này không biết thần mộc. Nghiên cứu làm sao có thể vượt qua đến mặt khác thế giới kia? Thế giới kia có cái gì? Đúng tình huống như thế nào đều không thể xác định, nhưng trước mắt chí ít có thể xác nhận một điểm, bên kia có một gốc còn sống thần mộc. Trước đây chưa từng gặp qua thần mộc, ngay tại hắn mất ăn mất ngủ, có người lên đảo, cử chỉ điên rồ lão già, đã gần như nhập ma. Khi hắn cùng người tới xảy ra tranh chấp, lập tức như bị điên thống hạ sát thủ, đến bảo toàn nơi này bí mật. Đáng tiếc, lại bởi vậy đưa tới càng nhiều người. Nửa tháng sau, một đội kim giáp thần tướng đứng tại lão giả đạo trường. Lão giả đã biến thành một bộ vỡ vụn thi thể. Những người này cũng tự nhiên mà vậy phát hiện lão giả nghiên cứu. Phát hiện sâu trong lòng đất sợi rễ, lĩnh đội kim giáp thần tướng nhìn tư liệu, sắc mặt đại biến, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được rời đội, lập tức đường về, hướng đại thần quan báo cáo. Tần Dương phi độn tại Nam Hải không trung, nhìn phương Nam, lông mày cau lại, hắn từng mơ hồ hiện lên qua cảm ứng, nhục thể của hắn ngay tại phương Nam chỗ xa vô cùng. Điều này đại biểu lấy nhục thể của hắn, dựa theo bản năng làm việc, xuất thủ một lần, mà lại vận dụng lực lượng rất mạnh. Đại hoang bên này, căn bản tin tức gì đều không có. Tần Dương liền suy đoán, nhục thể của hắn có thể là tại Đông Hải hay là Nam Hải, hoặc là Tử Hải, mà lại Tử Hải khả năng lớn hơn một chút. Nơi đó quá nhiều chưa thăm dò qua địa phương, xuất hiện không có bị người phát hiện táng thân hà, cũng chuyện rất bình thường. Chẳng qua, nhục thể của hắn đã xuất thủ một lần, thực lực của đối thủ tất nhiên cũng không phải quá yếu. Quá yếu, nhục thể của hắn bản năng cũng sẽ không bị dẫn động. Trong Tử Hải có thể sẽ có cái gì lực lượng dẫn động hắn nhục thân xuất thủ địa phương, thật sự nhiều lắm. Nếu Tử Hải kỳ thật còn tốt, Tần Dương lo lắng hơn chính là hắn nhục thân không tại Tử Hải, mà là đi càng xa càng rộng lớn hơn vô ngần. Liền hải tộc đều không có thăm dò xong vô tận hải, hiện tại hắn liền muốn một đường đảo qua đi. Trạm thứ nhất, trạm cuối cùng tựu là Hồ Lương. Hắn còn nhớ rõ nơi đó đúng có một ít liền chi mạch cũng không tính táng thân hà. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút bất đắc dĩ, lại nói, rốt cuộc muốn làm sao nhằm vào ta, dạng này không có cái gì, ngược lại lại thêm tra tấn người, ta chẳng qua là nhất tiểu tu sĩ mà thôi. Về phần dạng này a, từ khi hắn tìm về bốn cái hóa thân, đến bây giờ cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, nhưng mà cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Một món có thể tính đúng bị thiên địa không dung, bị nhằm vào chuyện đều chưa bao giờ gặp. Nhưng càng như vậy, hắn thì càng cảm giác thấp thỏm, rất sợ đúng cầu thế giới tại nghẹn đại chiêu, bỗng nhiên đụng tới 4-5 cái phong hào đạo quân cùng một chỗ nhằm vào hắn. Ở trên người hắn thực hiện cái vạn 8000 tầng phong ấn, làm hắn lần này tới Nam Hải đều không dám để cho U Linh Hào đến. Một đường đi tới, chỉ làm cho nhân ngẫu sư đi theo, chính là sợ không hiểu thấu liên lụy đến người một nhà người khác, nhưng không cách nào giống nhân ngẫu sư dạng này, muốn chết đều không chết được. Vạn nhất ai bị liên lụy chết rồi, mình còn muốn suy nghĩ đem đối phương từ vong giả chi giới vớt trở về, nhiều phiền phức, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không mang theo, để bọn hắn đi rộng tung lưới, giúp mình tìm nhục thân là được. Thần thụ trụ cột đỉnh, Độc Giác Tiên còn ghé vào nơi này thổi cương phong, Tần Dương còn ngồi xổm ở không đi, nó cũng không dám xuống dưới. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu, ngó nhìn bốn phía, phía trước cách đó không xa, không gian bỗng nhiên vỡ ra một tia khe hở, kim quang từ trong cái khe hiển hiện, chống ra khe hở, hóa thành một cái kim quang lóng lánh, cao trăm trượng cự môn. Cự môn phía trên có một vòng đại nhật phù điêu, trung tâm treo lấy một thanh quyền trượng. Cự môn chậm rãi mở ra, kim quang hiện ra đến. Cùng một thời gian, phảng phất có ngàn vạn người cùng một chỗ hò hét tán dương âm thanh, ở giữa không trung nổ vang. Thái Hào, PS vạn chữ đại chương, thuận tiện ném cái phiếu. 101, ông trời của ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.